cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 89, anh ấy không cần em nữa. Góc truyện audio.com, cách chương.